Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, ngoài ý muốn xuất hiện. Vết nứt không gian bên trong xuất hiện khí tức khủng bố. Ha ha, Bạch Phong nghe được Ngô Lân sau khi trả lời, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bắp ruột mở miệng nói. Ngươi khẳng định muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Ngô Lân nghe được Bạch Phong lời này, lại là có chút khịt mũi coi thường. Bởi vì cái này lời hoàn toàn cũng là nói nhảm. Mà hắn hiện tại ngược lại hiếu kỳ Bạch Phong trong tay cái kia thật dài thô thô đồ vật là cái gì. Ngô Lân, chúng ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Ta khuyên ngươi một câu, không nên cùng thiếu gia làm đúng. Không phải vậy. Hậu quả tuyệt đối là ngươi không chịu đựng nổi, mà lại cũng chính là thiếu gia không muốn giết ngươi. Không phải vậy, thiếu gia nơi nào sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi bây giờ đã sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Ngô Lân thần sắc, cực kỳ nói nghiêm túc. Ngô Lân nghe được Phong Vô Kỵ, lại là toát ra một vệt vẻ trầm tư. Bởi vì hắn cùng Phong Vô Kỵ quan hệ xác thực không phải bình thường. Xem như bạn cũ, mà lại hắn cũng tin tưởng, Phong Vô Kỵ hẳn là sẽ không hố hắn. Nhưng hắn thật không nghĩ ra Bạch Phong loại này đổ bỏ đi thực lực. Đến cùng là làm sao thu phục Phong Vô Kỵ? Phong Vô Kỵ, bằng vào quan hệ của chúng ta, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn tự mình kiến thức đến thực lực của hắn mới có thể. Nếu không, muốn nhận ta làm nô bộc, căn bản không thể nào. Ngô Lân trầm tư sau đó, nhìn về phía Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Huy, làm ta giống như tại yêu cầu ngươi một dạng, muốn không phải xem ở ngươi cùng Phong Vô Kỵ là nhiều năm bạn cũ phân thượng. Muốn không phải xem ở Phong Vô Kỵ trong khoảng thời gian này làm nô tài làm không tệ phân thượng. Ngươi liền cho ta làm nô bộc cơ hội đều không có. Còn thật đem mình làm bàn thái. Vốn là muốn dùng cái đồ chơi này giáo huấn ngươi một trận. Để ngươi ngoan ngoãn làm ta nô bộc tốt cùng Phong Vô Kỵ làm bạn. Bất quá bây giờ đến xem. Thật sự là không có ý tứ. Ngươi đã mất đi làm ta nô bộc tư cách. Bạch Phong nói xong, trực tiếp liền xoay người hướng cửa hàng đi ra ngoài. Thiếu gia. Thiếu gia, tại cho Ngô Lân một cái cơ hội đi. Nghe được Bạch Phong, nhìn lấy thật chuẩn bị rời đi Bạch Phong. Phong Vô Kỵ mang theo thần sắc lo lắng vội vàng hô. Phong Vô Kỵ, không dùng tại yêu cầu hắn. Thật đem mình làm cái nhân vật. Nghe được Phong Vô Kỵ lời này, Ngô Lân trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Ngô Lân lời này, nhìn lấy rời đi Bạch Phong. Cuối cùng thở dài mở miệng nói, Ngô Lân, ngươi về sau tuyệt đối sẽ vì hôm nay làm ra quyết định mà hối hận. Phong Vô Kỵ, ta không biết ngươi bị hút vào cái vũ trụ này thời gian lâu như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi thay đổi, biến không còn là ta biết cái kia cuồng vọng vô biên Phong Vô Kỵ. Ngô Lân nghe được Phong Vô Kỵ mà, nói về sau, lại là nói như thế một phen. Ai? Phong Vô Kỵ minh bạch Ngô Lân lời này là có ý gì? Nhưng hắn có thể làm sao giải thích? Hắn theo khôi phục thực lực đạt tới cái vũ trụ này đỉnh phong thì sẽ không bế quan. Đi ra cũng là hoành hành không sợ. Vẫn là cái kia cuồng vọng vô biên Phong Vô Kỵ. Có thể gặp Bạch Phong tên biến thái này. Thì liền cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả đều cho đánh thành đầu heo đuổi đến trở về. Hắn một cái nho nhỏ cấp 2 vũ trụ đỉnh cao cường giả. Thậm chí đều không phải là cấp 2 vũ trụ trưởng khống giả. Tại Bạch Phong trước mặt còn thế nào cuồng? Đi theo ta, chúng ta rời đi trước vũ trụ chi thành. Ta sẽ theo ngươi toàn lực nhất chiến. Cần phải có thể mở ra vũ trụ vết nứt. Như thế ngươi thì có thể trở lại chúng ta cái vũ trụ kia. Đây là ta sau cùng có thể vì ngươi làm chuyện. Ngay sau đó, Phong Vô Kỵ nhìn lấy Ngô Lân tiếp tục nói. Thật, Ngô Lân nghe được Phong Vô Kỵ lời này, hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, lúc này hưng phấn vô cùng kinh hô lên. Thế mà, bởi vì nghe được tin tức này quá mức hưng phấn, để Ngô Lân cũng không có nghe được Phong Vô Kỵ lời này ẩn chứa mặt khác một tầng ý tứ. Đó chính là hắn nói đúng lắm, ngươi có thể trở lại chúng ta cái vũ trụ kia. Đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Cũng không có nói hắn sẽ cùng theo cùng nhau rời đi. Rất nhanh, Ngô Lân theo Phong Vô Kỵ liền rời đi vũ trụ chi thành. Đi vào vũ trụ hư không làm về sau, hai người thì toàn bộ phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Càng là đều toát ra vẻ nghiêm túc, dù sao cũng là tối cường công kích đụng nhau. Một khi xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, đối hai người đều sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Mà ở phía xa, Bạch Phong lại là lộ ra xem trò vui thần sắc nhìn lấy hai người chuẩn bị sau khi kết thúc. Triệt để bắt đầu giao thủ. Mặc dù là một kích mạnh nhất va chạm khả năng thì sẽ tạo thành không gian vũ trụ vết nứt xuất hiện, nhưng cũng không phải trước tiên liền trực tiếp toàn lực xuất thủ. Hai người muốn bắt đầu chậm rãi chiến đấu, đem chiến đấu dần dần gay cấn, muốn cùng nhau trưởng khống lấy loại này tiết tấu của chiến đấu. Sau đó tại một cùng ra tay, phóng xuất ra tự cường nhất kích. Đây mới là an toàn nhất phương thức. Chủ nhân, người có phải hay không ban đầu liền không có chuẩn bị thu cái này Ngô Lân lấy ra phía dưới. Mà tại Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân bắt đầu giao thủ thời điểm, Bạo Linh thanh âm cũng là bỗng nhiên theo A Bức bị điên trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Há, Bạo Linh lời này của ngươi là có ý gì đâu? Rất đơn giản chủ nhân. Cái này Ngô Lân cùng lúc trước Phong Vô Kỵ một dạng. Bởi vì bản thân liền là đến từ cấp 2 vũ trụ. Cái này Bạo Thần vũ trụ bọn họ căn bản là xem thường. Chớ nói chi là có thể để mắt cái này yếu tiểu trong vũ trụ hư không già. Mà là hai người bọn họ vẫn là cái kia cấp 2 vũ trụ gần với vũ trụ trưởng khống giả đỉnh cao. Cường giả, ngươi thu phục Phong Vô Kỵ, còn không chỉ dùng của mình lực lượng cường đại cùng thủ đoạn đem đối phương chiết phục. Nhưng bây giờ lại muốn dùng một bộ lý do thoái thác để Ngô Lân làm ra cùng Phong Vô Kỵ giống nhau. Quyết định, cái này căn bản là không thể nào. Bạo Linh thở phào, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi thật muốn thu lại cái này Ngô Lân, ngươi theo tiến vào cửa hàng sau thì căn bản không cần nói bất luận cái gì lời nói. Trực tiếp dùng chút bạo thần không gian bên trong trải qua thời gian dài đổi lấy chỗ bảo bối hoặc là xuyên qua một kiện bạo thần sáo trang, đều đủ để cái này Ngô Lân trong nháy mắt cho ngươi quỳ xuống. Mà khi đó ngươi muốn thu đối phương làm nô tài, đối phương cũng tuyệt đối không dám có chút ngôn luận. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cười gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai. Ta đích xác thì không có nghĩ qua muốn tay cái này Ngô Lân làm nô bộc. Nếu như không phải từ tuần tra tin tức làm bên trong biết được cái này Ngô Lân cùng Phong Vô Kỵ là quan hệ không tệ nhiều năm bạn cũ, hắn lúc này cũng sớm đã là một bộ thi thể lạnh băng. Bất quá xem ở Phong Vô Kỵ trên mặt mũi, ta vẫn là cho hắn một cơ hội. Hắn không có chân quý, vậy liền trở lại chính mình vũ trụ tốt. Dù sao, nô bộc nhiều thì khá là phiền toái, kém xa liền mang theo một cái Phong Vô Kỵ là có thể. Oanh, đúng lúc này, một nói lực lượng khổng lồ ba động bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Lúc này Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân đã chiến đấu đến gay cấn. Càng là cùng nhau phóng xuất ra mỗi người một kích mạnh nhất. Lực lượng cường đại đụng nhau. Thật đưa tới trung tâm vụ nổ không gian vũ trụ vặn vẹo. Sau cùng xuất hiện một đảo không gian vũ trụ vết nứt. Thế mà, không đợi đại hỉ Ngô Lân chuẩn bị xông đi vào thời điểm, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng lại là theo cái khe hở không gian kia bên trong bạo phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.